Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 482, bên trong người kia. Là Lý Bá An, đêm khuya, trên trời mặt trăng rất tròn, giống như một vòng rộng thùng thình mâm tròn, treo ở thiên khung phía trên, thẹn thùng đám mây, cũng đã ẩn giấu đi lên. Thưa thớt nhạt nhẽo nguyệt quang, chiếu rọi ở trong núi trên đường nhỏ, móng ngựa tiếp xúc mặt đất, cộc cộc tiếng bốn phía quanh quẩn. Một người một ngựa hình bóng, bị nguyệt quang kéo đến rất dài, thở dài, một tên nam tử kéo ngựa dây cương, ngừng xuống tới, lau cái trán to như hạt đậu vết mồ hôi, ngẩng đầu nhìn xem phía trước một chỗ đại sơn. Nam tử ngu ngơ mà nở nụ cười. Lão hòa kế, ta bọn họ chỉ cần lại vượt qua ngọn núi lớn này, sáng sớm ngày mai, liền có thể rất nhanh tới thành Trường An. Nam tử cùng con ngựa phàn đàm. Đồng thời, hắn lại vỗ nhẹ nhẹ con ngựa chỗ cổ. Nam tử tiếp tục an ủi. Lão hòa kế, các ngươi lại kiên trì kiên trì. Ta bọn họ đến thành Trường An, ta liền mua cho ngươi đồ tốt nếm thử. Hí mà, con ngựa vui sướng mà kêu đáp lại, dương lên đầu, nam tử nhìn thấy, nhếch miệng cười một tiếng, liền khẽ vẫy dây cương chạy đi, nhưng hắn mới giá ngựa đuổi đến không mấy bước lộ trình. Liền chợt nghe, tại hắn trước người cách đó không xa, có từng đạo thanh âm liên tục truyền ra, tiên sinh, ta bọn họ nếu không vẫn là nghỉ ngơi một chút a, ngày mai lại lên đường như thế nào? Đúng vậy a tiên sinh, lại một người đi theo ra khỏi âm thanh. Ngài xem, cái này vùng đồng bằng hoang lĩnh, vạn nhất ta bọn họ nếu là gặp được thổ phỉ cường đạo, ta bọn họ tay trói gà không chặt, nói không chừng sẽ mất mạng a. Tiên sinh, học sinh cũng hơi mệt chút, ta bọn họ đều suốt đêm chạy đi đã vài ngày. Lão tiên sinh nghiêm túc âm thanh, bật người truyền đi ra, gọi nhĩ môn trong ngày thường không muốn chết đọc sách, đã muốn nghiêm túc đọc sách ngộ đạo lý, lại mạnh hơn thân kiện thể, hiện tại thầy hối hận đi. Tiên sinh giáo huấn đúng, học sinh biết sai rồi. Một bọn học sinh, nhào nhào vẻ mặt đau khổ trả lời, tất nhiên biết lỗi rồi, vậy còn thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tiếp lấy chạy đi. Lão tiên sinh tiếng thúc giục tiếp tục truyền đến, lại nói, hạnh khổ là con ngựa, lại không được là các ngươi. Nhĩ môn kêu cái gì mệt mỏi. Ngoặc kép, ba tên học sinh, tức khắc một mảnh im lặng yên lặng. Sớm biết như vậy, bọn hắn liền không nói những thứ này. Nói chẳng khác gì là nói vô ích. Từ Giang Nam xuất phát, hạ thuyền lớn sau đó, bọn hắn một nhóm bốn người, liền dẫn đầu những người khác mà đi, liên tục thức đêm đã vài ngày đến chạy đi, bọn hắn đã trải qua sức cùng lực kiệt, con ngựa càng là mệt mỏi bộ pháp chậm chạp, là, tiên sinh, bất đắc dĩ phía dưới, bọn hắn chỉ được gật đầu, khẽ kéo lấy dây cương tiếp tục chạy đi, mặt mũi tràn đầy sinh không thể niệm. Chạy đi đã trải qua chạy tới phía sau bọn họ không xa nam tử. Nghe được bọn hắn mấy người nói chuyện sau, tức khắc liền cười lên. Có vẻ như tối nay chạy đi sẽ không cô đơn. Nam tử cười cười, liền giá ngựa nhanh chân đuổi theo. Không bao lâu công phu, hắn liền nhìn thấy đang tại chạy đi bốn người, mà đang ở phía trước chạy đi bốn người. Nghe được sau lưng có tiếng vó ngựa truyền đến, nhao nhao cảnh giác mà hoàn hồn, nhìn về phía cùng sau lưng bọn họ mà đến nam tử. Người đến người nào? Trong đó một tên học sinh, ra vẻ chấn định mà ra tiếng hỏi thăm, giọng hỏi điều cũng có chút đắt đỏ. Tại trống trải đại địa bên trên không ngừng quanh quẩn, còn lại hai tên học sinh, cùng trong xe ngựa ngồi ngay ngắn lão tiên sinh, đều là nhấc lên màn xe, híp mắt thấy hướng theo tới một người một ngựa. Không khí bên trong bầu không khí đột nhiên có chút khẩn trương lên. Nam tử nhìn thấy, nhếch miệng cười cười, liền chắp tay thi lễ đạo: "Ta chính là Lạc Tân Vương, mấy vị suốt đêm liên tục mà chạy đi, đây là dự định đi chỗ nào?" Bốn người nghe vậy, đều là tức khắc lỏng một cái khẩn trương khí. Chỉ cần người vừa tới không phải là thổ phỉ, cái kia mọi chuyện đều tốt. Mà Lạc Tân Vương thanh danh, bọn hắn đã từng nghe nói qua. Lạc Tân Vương, tuổi nhỏ liền là lấy thần đồng có tiếng. Chỉ bất quá khoảng thời gian này đến nay, nghe người ta bọn họ nói, hắn đi tuất bên mà. Đám người cũng đúng không nghĩ đến, hôm nay đang đuổi đường ban đêm thời khắc, dĩ nhiên trùng hợp đụng phải đối phương. Nguyên lai là lang quân, trong xe ngựa lão tiên sinh, nhếch miệng nở nụ cười, đi theo ôm quyền lên tiếng: "Lão phu chính là Giang Nam Lô Hải Sinh, ngưỡng mộ đã lâu lang quân đại danh. Lão tiên sinh, lão gia ngài quá khiêm nhượng." Lạc Tân Vương nhìn thấy, lắc lắc đầu cười khổ cười: "Giang Nam Lô Hải Sinh thanh danh, hắn cũng đã được nghe nói. Lô Hải Sinh, đó là Giang Nam một phương tư thục đại nho, tại Giang Nam, thụ người tôn kính tồn tại, thậm chí tại cả nước trên dưới. Lô Hải Sinh đại nho tên, cũng là chuẩn bị thụ người tôn kính. Bất quá, Giang Nam mà tư thục đại nho, mang theo ba tên học sinh suốt đêm chạy đi. Hơn nữa nhìn phương này hướng, vẫn là đi thành Trường An phương hướng, như thế đưa tới Lạc Tân Vương chú ý. Lão tiên sinh, ngài bọn họ đây là dự định đi thành Trường An sao?" Lạc Tân Vương lên tiếng hỏi đạo. Lô Hải Sinh đám người sững sờ, sau đó liền nở nụ cười: "Lang quân cũng có này dự định." Lạc Tân Vương không e dè gật gật đầu, cười lên tiếng: "Ta dự định đi thành Trường An, vào Lý Bá An thư viện." Lô Hải Sinh nhìn thấy, bật người liền vui nở nụ cười. Quả nhiên, Lạc Tân Vương giống như truyền ngôn như vậy, hắn không biết đi quản bất luận kẻ nào ý nghĩ, chỉ cần là hắn mình muốn, hắn liền sẽ cố gắng truy cầu, so lên tự mình tiến tới, cũng đúng tự do tự tại rất nhiều. Lô Hải Sinh đột nhiên có chút hâm mộ Lạc Tân Vương. Dòng chơi chỉ chốc lát, Lô Hải Sinh liền mời Lạc Tân Vương đạo: "Lang quân, tất nhiên ta bọn họ đều là tiến về thành Trường An. Hơn nữa phương hướng nhất trí, không bằng ta bọn họ một đường đi theo, như thế nào?" Lạc Tân Vương sững sờ, đầy rẫy kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Lô Hải Sinh. Kinh ngạc đạo: "Lão tiên sinh, ngài cũng muốn đi thư viện?" "Ân." Lô Hải Sinh cười gật gật đầu. Nghe được câu trả lời này, Lạc Tân Vương càng là sững sờ. Hắn suýt nữa không có thể hoàn hồn tới. Hiện bây giờ, từ khi Lý Dật lớp số học cùng cái khác chương trình học tại Đại Đường thư viện vừa ra, vô số tư thục đại nho, thậm chí là cái khác đại nho, đối với Lý Bá An đều là khen chê không đồng nhất. Theo đạo lý tới nói, đến thảo phạt Lý Bá An người hẳn rất nhiều đều là những đại nho này. Liền Lô Hải Sinh bậc này đại nho đều muốn đi Đại Đường thư viện thảo phạt Lý Bá An sao? Lạc Tân Vương đột nhiên có chút thất thần: "Lão tiên sinh, ngài cũng là đi thư viện thảo phạt Lý Bá An sao?" Lạc Tân Vương chần chờ lên tiếng, dù sao hắn từ trấn thủ biên cương đến Trường An vào thư viện chính là vì cùng Lý Dật học tập. Nếu như Lô Hải Sinh từ Giang Nam đến cũng là đi thư viện thảo phạt Lý Bá An, cái kia Lô Hải Sinh mời hắn liền kiên quyết sẽ không đáp ứng. Bởi vì song phương dự tính ban đầu ý kiến căn bản là không hợp, cho nên không tất yếu cùng một chỗ. Cũng đúng Lô Hải Sinh nghe Lạc Tân Vương lời ấy, lắc lắc đầu cười cười: "Lang quân, các ngươi cũng cho rằng lão phu là loại kia mục nát người, chuyến này đi thư viện chính là vì thảo phạt Lý Bá An." Ách, Lạc Tân Vương ngẩn người, không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao, sự thật liền bày ở trước mặt hắn. Lô Hải Sinh là Giang Nam đại nho, mà thành Trường An bên trong. Lý Dật thư viện đưa ra thiết lập một hệ liệt chương trình học, đều cùng đại nho chấp giáo lý niệm, có chút hoàn toàn không giống. Lô Hải Sinh xem như đại nho, đi thư viện thảo phạt Lý Dật, cũng không phải không có đạo lý. Chỉ thấy Lạc Tân Vương tức khắc không nói gì lên tiếng. Lô Hải Sinh cũng không sinh khí, phản mà là nhếch miệng cười cười. Lô Hải Sinh vừa rồi lắc đầu, đi theo ra khỏi tiếng giải thích. Lang Quân, các ngươi có thể là hiểu lầm. Mặc dù Lão Phu là Giang Nam người, đồng thời cũng là Thế Gia người, nhưng Lão Phu từ trước đến nay đều chỉ đối học vấn có hứng thú. Lý Bá An mới học, mặc dù bây giờ đứng trước áp lực không nhỏ, nhưng Lão Phu sau khi xem, nội tâm cũng là rất là đồng ý. Đừng không nói, liền nói toán học môn này mới học, cho ta bọn họ đại đường, bao quát thiên hạ thư sinh, bách tính, mang đến chỗ tốt liền nhiều không kể xiết. Đối với cái này chủng lợi quốc lợi dân chuyện tốt, Lão Phu làm sao sẽ phản đối. Dừng một chút, Lô Hải Sinh mới cười nói, không dối gạt Lang Quân, Lão Phu mang theo bọn hắn cùng đi Trường An, cũng là nghĩ nhường bọn hắn vào thư viện, hảo hảo nghiên cứu một chút Lý Bá An học vấn. Ếch, nghe xong Lô Hải Sinh giải thích, Lạc Tân Vương lại là một mặt giật mình không thôi. Lý Bá An mới học hỏi, ngay cả Lô Hải Sinh bậc này đại nho cũng đã đồng ý sao? Tiên sinh lời ấy thật sự? Lạc Tân Vương chần chờ mà hỏi lại một tiếng. Thật sự, Lô Hải Sinh cười gật đầu. Lão Phu từ chưa bao giờ nói láo. Sự thật thắng hùng biện, Lý Bá An mới học, xác thực cho đại đường rót vào mới sức sống, đáng giá ta bọn họ nghiên cứu học tập. Hô hô, Lạc Tân Vương cái này mới thả miệng khí, gật gật đầu, hắn nở nụ cười, ôm huyền đạo, đã như vậy, cái kia tiểu sinh liền cùng tiên sinh cùng một chỗ, đồng hành tiến về Trường An. Tốt, Lô Hải Sinh cười gật đầu, có Lang Quân cùng đi, ta bọn họ trên đường đi, liền tâm sự đối mới học kiến giải. Tốt, Lạc Tân Vương gật đầu cười lên. Hôm sau, Thái Dương vừa mới dâng lên, lộ ra một chút đông phương ngân bạch sắc. Lý Tĩnh đã trải qua sớm buổi sáng chiều mà đi. Về phần Lý Dật, thì là đã trải qua mang theo Nguyệt Nhi, đi tới thư viện, mới có thể nhập thư viện trước cổng chính. Lý Dật liền nhìn thấy mấy cái hôm qua gặp qua thân ảnh đang đứng tại nguyên, tựa hồ đang chờ người như vậy. Nha, không nghĩ đến, tới vẫn rất sớm. Lý Dật cười cười, không có phản ứng bọn hắn, gác tay mà đi. Nhưng không nghĩ lúc này, trong đó một tên học sinh bật người lên tiếng quát to lên, Lý Bá An, các ngươi cái hèn hạ tiểu nhân, nhanh lên đem ta bọn họ Vương huynh thả ra đến. Các ngươi đừng tưởng rằng bắt Vương huynh, đầu độc Vương huynh, liền có thể lừa hắn vào thư viện. Đúng rồi, một tên khác học sinh cũng đi theo ra khỏi tiếng hô to. Hôm qua, các ngươi không biết dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, lừa gạt ta bọn họ Vương huynh vào thư viện. Còn có, các ngươi hôm qua đem ta bọn họ từ Túy Tiên lâu ném ra đến. Khoản nợ này, ta bọn họ còn không có tìm các ngươi tính đây. Lý Bá An, các ngươi cái tiểu nhân, dám làm không dám thừa nhận sao? Lại một người đi theo hô to. Về phần Vương Thế Anh, thì là từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, chỉ là cười tủm tỉm mà cõng hai tay. Một bức thế ngoại cao nhân, nho nhã lễ độ lão tiên sinh bộ dáng. Lý Dật bước chân không khỏi ngừng tạm đến, ngoái nhìn, híp mắt quét bọn hắn một cái. Nhĩ môn nếu là lấy không biết xấu hổ nho sinh tên đến thảo phạt ta Lý Bá An, xin mời chư vị tích điểm khẩu đức, chờ một lúc lại đến, đừng mệt mỏi lấy được thời điểm không khí lực nói chuyện. Thanh âm dừng một chút, Lý Dật cười lạnh một tiếng, thanh âm bỗng nhiên nghiêm túc như xương. Nhưng nếu là các ngươi hôm nay là tới cố ý gây chuyện, bản công tử cho các ngươi một hơi công phu, mau từ bản công tử trước mặt biến mất. Ném câu nói này, Lý Dật gác tay xoay người rời đi. Đối với những cái này vô danh tiểu tốt, Lý Dật không muốn lãng phí thời gian, càng không muốn lãng phí miệng lưỡi, bởi vì làm căn bản liền không đáng hắn nhiều lời. Vương Thế Anh nhìn thấy, hai mắt không khỏi ảm đạm nhíu lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục